Mở mắt thấy thần tài. Chương 329. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 329. Lời thỉnh cầu của Tần Nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hạ không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Vốn dĩ cô ta muốn nhân cơ hội này để thể hiện. Cho dù Trần Hạo có không đến, cô ta cũng có thể nở này nở cô được. Không ngờ rằng bây giờ, toàn bộ mọi thứ lại trong tình thế bị áp đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hửm, Long Thiếu Vân, người lại dám làm loại chuyện này. Thực sự là làm mất mặt người nhà họ Long. Dương Hạ hổn hển nói. Bụp, không ngờ, Long Thiếu Vân đỏ tím mặt, đi đến dành cho Dương Hạ một bạt tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hạ trực tiếp bị lôi xuống đè lên bàn. Con tiện nhân này, miệng cô nói tục nói bậy. Tôi dung túng cô lâu. Cô tưởng cô là ai? Dám dạy đời tôi. Nói cho cô biết, tôi nhận cô là chị dâu. Thì cô chị dâu của tôi. Tôi không nhận cô nữa. Cô đặc biệt chỉ là một con chó của nhà họ Long chúng tôi. Dương Hạ miệng chảy máu. Cậu dám đánh tôi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hạ che mặt nói. Còn Long Kim Nam, nhìn thấy cảnh này, không nói lên lời. Gia tộc của nhà họ Long rất lớn, nhưng tương tự, vì là một gia tộc lớn, còn có 3 người con trai, và việc phân bổ quyền lực trong gia đình cũng rất phức tạp. Về phần Long Kim Nam, ông ta không thuộc phe nào trong 3 vị thiếu gia của nhà họ Long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là lần này gia tộc phải mình chủ trì một số việc. Nhìn, thấy Long Thiếu Vân như vậy. Long Kim Nam tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng là bởi vì Long Thiếu Vân làm mất mặt gia tộc nhà họ Long. Và nếu như Long Thiếu Vân từ đó mất đi sự yêu ái, thì Long Kim Nam có chút hy vọng. Về phần Dương Hạ, không liên quan gì đến ông ta. Trần Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, lạnh lùng quan sát, anh và Dương Hạ không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ không còn cảm thấy tự trách vì cô ta nữa. Không cần phải cảm thấy có lỗi với cô gái này nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng lớn nhất chính là cô ta đừng bước vào thế giới của mình. Giống như trước đây sống tốt qua ngày. Rõ ràng, bát cơm của nhà giàu. Khó nuốt lắm, mẹ kiếp, ăn cơm của nhà họ Long chúng tôi. Dùng đồ của nhà họ Long chúng tôi. Con tiện nhân này nếu mà cô nghe lời, làm sao mà có chuyện như ngày hôm nay? Tất cả mọi chuyện đều tại cô. Dương Hạ lại ăn một cái tát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy không ai giúp, chỉ có em gái của mình sợ hãi đứng sang một bên. Dương Hạ che mặt, nhìn Trần Hạo. Về phần Trần Hạo, tự nhiên anh lại liếc nhìn chỗ khác. Được, tôi hiểu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hạ hung hăng gật đầu, rồi khóc lóc bỏ chạy. Bụp, lúc này, một bình rượu trực tiếp đập vào đầu Long Thiếu Vân. Tự nhiên vị doanh nhân giàu có kia lao vào liều mạng đánh Long Thiếu Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo và Lý Chấn Quốc nhìn nhau, mỉm cười, khẽ lắc lắc đầu. Đám người của Trần Hạo chỉ đơn giản là đứng xem náo nhiệt. Trần Hạo, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn anh. Lúc này Tần Nhã đi về phía Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn tôi, tại sao lại cảm ơn tôi? Trần Hạo cười nhạt, cảm ơn vì đã giúp tôi. Cô hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi không giúp cô. Tôi chỉ muốn tìm lại sự trong sạch cho bản thân. Trần Hạo mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, liền dẫn theo người rời đi. Trần Hạo biết rõ. Chuyện này với nhà họ Long Chi mới là bắt đầu. Lý Trấn Quốc cũng kể về ân oán trước kia của mình với nhà họ Long. Bây giờ, chị gái tôi không có ở đây. Nhà họ Long chắc hẳn đang tìm cách bảo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mua biệt thự Ôn Tuyền. Còn chuyện Long Thiếu Vân dùng đủ mọi cách để hãm hại anh. Chính là một lời thách thức và mục đích chính của việc đến đây ngày hôm nay là để răn đe bọn chúng. Để cho bọn họ biết, cắm cờ ở đây, phải cân nhắc trước sức nặng của mình. Bây giờ mục đích đã đạt được, Trần Hạo sẽ rời đi. Lần này Trần Hạo ngồi xe quay về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường, luôn có một chiếc xe đi theo Trần Hạo. Trần Hạo nhìn qua gương chiếu hậu và biết đó là ai. Nhưng vẫn không muốn để ý tới. Khi đến của khách sạn, khi Trần Hạo chuẩn bị bước vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái đó cũng đuổi theo. Trần Hạo, tôi thực sự không muốn quan tâm đến anh một chút nào nữa. Cô gái này chính là Tần Nhã. Không cần thiết phải liên lạc nữa. Cái tên Long Thiếu Vân kia, có lẽ cũng sẽ không quấy rầy cô nữa. Như vậy tốt rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nói, lẽ nào chúng ta đến bạn bè cũng không có cách nào để duy trì nữa sao? Tần Nhã hỏi, giống như Trần Hạo, cô cảm thấy không cam lòng, lại càng thêm buồn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo hơi dừng lại, không nói chuyện, quay người rời đi. Thực ra, trong lòng Trần Hạo cũng không dễ chịu gì. Dù sao thì Tần Nhã thực sự rất tốt. Đối xử với mình, cũng tốt. Nhưng chính vì điều này mà Trần Hạo phải kiên quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể giữ bộ dạng nhu mì như trước kia được nữa. Tên khốn, anh dừng lại. Triệu Đồng Đồng tức giận chạy đến chỗ Trần Hạo. Trần Hạo, anh là con người. Sao anh có thể đối xử với Tần Nhã như thế này? Anh có biết Tần Nhã luôn nhắc đến anh trước mặt chúng tôi không? Quả thật, lần này anh gặp tai nạn. Tần Nhã đã hiểu lầm anh. Nhưng anh có biết Tần Nhã đã buồn như thế nào không? Cho dù rất buồn, Tần Nhã đã đi tìm Âu Dương Như. Mong rằng Âu Dương Như có thể tha thứ cho anh và đừng theo truy cứu chuyện này nữa. Mặc dù gia đình nhà họ Âu Dương không đồng ý nhưng anh không thể đối xử với Tần Nhã như thế này được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Đồng Đồng nói, quả thật, ngày hôm đó khi Trần Hạo gặp tai nạn, Tần Nhã có đến tìm Âu Dương Như. Nhưng nhà Âu Dương làm sao có thể bỏ qua không truy cứu chuyện này? Ngoài ra, anh có biết bây giờ khắp thành phố Kim Lăng đều đồn đại cái gì không? Họ đều nói rằng Tần Nhã là bạn gái của anh. Hôm nay anh lại đã đến gây sự trong bữa tiệc sinh nhật của Long Thiếu Vân. Là đến vì Tần Nhã. Đúng vậy, những tin đồn này đối với anh không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng anh có từng nghĩ đến Tần Nhã chưa? Và bên phía nhà họ Tần, nhà họ Long sẽ nghĩ như thế nào? Anh bảo Tần Nhã phải làm như thế nào đây? Được rồi, Đồng Đồng, đừng nói nữa. Tôi hiểu ý của Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Nhã nói, sau đó, lau nước mắt và nhìn chằm chằm vào Trần Hạo một lần nữa. Tôi biết tôi có một số suy nghĩ rất ích kỷ. Nhưng Trần Hạo, tôi muốn xin cậu giúp một lần cuối cùng. Tôi nhớ khi tôi bị bắt cóc và nhập viện, cậu đã từng nói với tôi. Đó chính là cậu có thể giúp tôi làm một chuyện. Chỉ cần cậu có thể làm được. Tôi muốn biết câu này còn tính nữa không? Trần Hạo gật đầu. Ừ, đương nhiên là còn tính rồi. Trần Hạo cũng nhớ rằng Trình Tần Nhã đã đào hôn để đi kiếm Minh. Kết quả khi quay lại Kim Lăng, bởi vì bản thân không quan tâm đến cô, đã bị người ta bắt cóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó khi Tần Nhã phải nhập viện, vì lúc đó Trần Hạo đã rất tự trách mình. Anh đã nói với Tân Nhã rằng anh có thể giúp cô làm bất cứ điều gì anh có thể làm cho cô. Lúc trước Tân Nhã còn nói nghịch ngợm nói thêm một câu. Đây là cậu nói đó. Tôi sẽ tính là thật. Trần Hạo liền nói. Tất nhiên là thật. Thực ra, lúc đó Tần Nhã và Trần Hạo cũng không nghĩ nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, nói đi, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ giúp cô. Trần Hạo dù sao cũng đã hứa. Cộng thêm bây giờ đối với Tản Nhã có chút không đành lòng. Trần Hạo không biết nên từ chối cô như thế nào. Được, nhưng cậu cũng yên tâm. Sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa. Tôi sẽ biết mất vĩnh viễn trước mặt cậu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Nhã cắn môi nói. Là gì? Tôi muốn cậu đính hôn với tôi. Hà, đính hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo mặc dù đã chuẩn bị tâm lý phần nào nhưng sau khi nghe câu này vẫn phải trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hi hi, cậu không cần sợ hãi. Tôi cũng không nói thực sự muốn đính hôn với cậu. Tôi muốn chúng ta đính hôn giả. Để cho nhà họ Tần và nhà họ Long xem. Như thế không phải là được rồi sao? Tần Nhã nói, cách Trương.